Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, lôi kéo, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh 4 vốn công pháp liền xuất. Hiện ở Gia Cát Thần Toán trong tay, Gia Cát Thần Toán đem cái này 4 vốn công pháp đưa cho Tần Thục Ngọc nói. Thục Ngọc, những thứ này vốn công pháp liền cho ngươi thành lập Thanh Long Bang. Ta ở Cẩm Ngư Vệ bên kia còn có chuyện. Thanh Long Bang bên này liền giao cho ngươi. Ừ, sau khi nói xong Gia Cát Thần Toán liền rời đi. Thanh Long Bang trụ sở chính. Lão thứ, hắn giết bang chủ của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy cúi đầu xưng thần liền sao? Người đàn ông trẻ thấp giọng hỏi. Cát Thiên Thứ khoát tay áo nói, Lưu Lễ đừng nói bậy nói bà, đi theo chúng ta trước kia bang chủ chúng ta được cái gì? Thu vào tay bảo hộ phí 80% cũng vào bang chủ túi. Hơn nữa bang chủ còn không đem chúng ta làm người xem. Ngươi xem bây giờ bang chủ, không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa còn hào phóng. Đi theo hắn muốn so với trước kia tốt quá nhiều. Không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta nhanh đi triệu tập thủ hạ đi. Lưu Lễ thấp giọng nói. Lão thư nói được đúng là lý. Toàn bộ bang lưỡi diều. Không nên nói là Thanh Long bang rất nhiều địa phương cũng phát sinh chuyện tương tự tình. Rất nhanh toàn bộ Thanh Long bang chúng rất nhanh liền tụ tập ở Thanh Long bang tổng đường. Trên căn bản mỗi một cái đầu hạng mục phía dưới đều có 5-6 cái bang chúng. Lưu Lễ hướng về phía Tần Thục Ngọc thi lễ một cái nói. Tần bang chủ, không biết vị đại nhân kia đi nơi nào? Không nên hỏi. Tần Thục Ngọc lãnh đạm trả lời một câu. Tụ tiên lầu toàn bộ trấn Long Hồ quy cách cao nhất nhà hàng. Tụ tiên lầu 3 tầng, nhàn nhạt đàn mộc thơm tràn đầy cả tòa tầng lầu. Chạm rỗng chạm hoa bình phong bắn vào loang lổ kiểm tra nhỏ vụ minh quang. 5 viên lớn dạ minh châu phân bố trí ở gỗ lim nóc nhà. Gỗ tử đàn trên bàn đã sớm bày đầy ngọc trắng ly rượu. Cả tòa tầng lầu hết sức xa hoa có thể. Nước bào ngư trừ liêu nhân sâm, trăm tuổi tuyết linh cô, thuốc dưa hầm cóc tuyết, đạo đạo hiếm hoi dược liệu làm thành quý giá thức ăn theo thứ tự bưng vào trong phòng. Cộng thêm một bình trăm năm rượu ngon. Cả đám cùng đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, rối rít suy nghĩ một hồi làm sao cướp ăn nhiều một chút. Dù sao cũng là đều là hiếm hoi dược liệu, mỗi mâm thức ăn phân lượng có thể không coi là nhiều. Những thứ này, ăn một miếng liền thiếu một hớp, nơi này chừng 10 người, nhưng có đoạt, thấy cảnh này, Gia Cát Thần Toán trong bụng hội ý, mỉm cười cười một tiếng. Hướng về phía tự mình đi lên phục vụ Vọng Nguyệt Lâu trưởng quỹ nói. Là tại hạ sơ sót. Trưởng quỹ, tất cả thức ăn, mỗi dạng lại lên 3 phần. Cái này, khách quan, như vậy thứ nhất, có thể cần ngàn lượng bạc trắng. Có thể hay không, ứng trước chút ngân lượng. Gia Cát Thần Toán sắc mặt lạnh lẽo. Quát lên, đồ khốn, Đại Minh Cẩm Y vệ thân phận bực nào. Còn có thể gạt ngươi còn con này ngàn lượng bạc sao? Nói xong, Gia Cát Thần Toán bỏ rơi một cái kim nguyên bảo đã qua. Phân lượng đủ để qua ngàn lượng bạc trắng. Phúc thông tương đương, trưởng quỹ hù được quỳ sụp xuống đất. Vội vàng dập đầu bồi tội nói. Tiểu nhân biết sai, là tiểu nhân có mắt không tròng. Vậy thì đi xuống an bài. Vừa nói trưởng quỹ cầm lên kim nguyên bảo, liền cáo lỗi lui ra, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng. Gia Cát huynh đệ, tốn kém, vừa nghe này bàn tiệc rượu lại muốn ngàn lượng bạc trắng. Mọi người rối rít hướng Gia Cát Thần Toán ôm quyền nói. Gia Cát Thần Toán cầm ly rượu lên, không thèm để ý chút nào hướng về phía mọi người nói. Chư vị huynh đệ. Tiền tài vật ngoại thân, hôm nay mọi người chịu nể mặt dự tiệc, tại hạ đã vô cùng cảm kích, tới, mọi người cùng uống này ly. Tối nay rượu và thức ăn bảo đảm đủ. Bọn ta không say không về. Không say không về. Mọi người rối rít đáp lại. Vô hình chính giữa, Gia Cát Thần Toán đã dần dần ở cả đám bây giờ chiếm cứ chủ đạo. Rượu qua 3 tuần sau đó, chỉ gặp Tương Sơn đã có chút men say, bắt đầu ói dậy khổ sở tới. Ai, người người cũng lấy là cẩm y vệ uy phong bát diện. Cũng không biết bọn ta tiểu kỳ bồng lộc quả thực ít đến đáng thương. Tựa như hôm nay bực này xa xỉ tiệc rượu, nếu không phải nâng Gia Cát huynh đệ phúc, bọn ta sợ là cả đời vậy không ăn được à. Tương Sơn lời này vừa nói ra, nhất thời thì có những người khác bắt đầu hô ứng đứng lên. Mọi người ngươi một câu ta một câu rối rít bắt đầu đại đảo khổ thủy. Mặc dù cẩm y vệ giam quản thiên hạ, có thể nói là quyền thế ngút trời, nhưng cái này đều nói là những cái kia có quyền có thực lực những người lớn. Bọn họ gặp qua năm tiết thì có đếm không hết người đưa lễ. Xem ai không vừa mắt, còn có thể đáp lời tiến hành tịch thu tài sản diệt tộc. Mà chúng ta những thứ này tiểu kỳ, mặc dù người ở bên ngoài trong mắt chúng ta phong cảnh vô hạn, nhưng là ai có thể lòng của chúng ta chua. Thành tựu chân chạy tiểu kỳ, trừ bổng lộc ra nhưng lại cũng không có những thứ khác thu vào. Thỉnh thoảng gặp cái tịch thu tài sản diệt môn công việc béo bở, tranh bể đầu đoạt vào tay, cũng chỉ là đi theo uống chút canh, nói trắng một chút, ngay cả có mặt mũi, nhưng thất lạc lý tử. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc hỏi, nếu như không người quả biếu nói, chẳng lẽ chúng ta lại không thể tự mình ra tay làm một chút? Tương Sơn nửa tỉnh nửa say mơ mơ màng, màng trả lời. Gia Cát huynh đệ đem vấn đề xem đơn giản, chúng ta căn bản không có cơ hội sẽ xuất thủ à, tại sao? Còn chưa cùng Tương Sơn trả lời, một cái khác kêu Chu Thanh tiểu kỳ mang oán khí nói. Nguyên nhân rất đơn giản à, bởi vì là những người này cũng đưa lễ cho Tổng Kỳ đại nhân. Động những người này chính là không cho Tổng Kỳ đại nhân mặt mũi. Hơn nữa bằng vào chúng ta những người này luyện bì thực lực làm sao ra tay. Không có đại nhân giải quyết đối phương cao thủ, chúng ta những người này đi tịch thu tài sản diệt tộc hoàn toàn chính là tự tìm cái chết à, nghe. Được mọi người nói như vậy, Gia Cát Thần Toán cũng biết tất cả mọi người đối với Tổng Kỳ cùng Phó Tổng Kỳ nhất định có ý kiến. Nhưng chẳng qua là giận mà không dám nói gì. Khó trách chính là ngàn lượng bạc trắng liền có thể để cho cả đám đối với mình bắt đầu sinh ra hảo cảm, nguyên lai còn có như vậy một đạo nguyên do ở bên trong. Xem ra, là mình đem sự việc nghĩ đơn giản à. Hơi làm nghĩ ngợi sau đó, Gia Cát Thần Toán trong bụng đã có chủ ý. Mở miệng cười nói, các vị huynh đệ yên tâm, ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, tối nay sau đó. Chỗ khác không dám nói, ở nơi này trấn Long Hổ bên trong, ta nhưng có nắm chắc để cho các huynh đệ Nguyệt Nguyệt cũng cầm lên so lương tháng nhiều gấp bội. Bạc, Gia Cát Thần Toán tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức trố mắt nhìn nhau, cẩm y vệ tình huống bọn họ hết sức biết rõ. Ở đâu ra bạc, Lâm huynh đệ, lời ấy thật không? Tương Sơn kinh ngạc hỏi, tự nhiên. Gia Cát Thần Toán vẻ mặt bình tĩnh trả lời, thấy Gia Cát Thần Toán thần tình kia bình tĩnh dáng vẻ. Hơn nữa tối nay kiến thức hắn ra tay khoát khí một mặt, mọi người trong bụng cũng không khỏi được bắt đầu mong đợi. Cái gọi là cùng văn phú vũ, ở nơi này Hoàng Triều Đại Minh nơi thống trị trong chốn giang hồ, ai lại sẽ ngại bạc nhiều đâu. Tương Sơn nâng lên ly rượu nói, các vị đồng liêu, để cho chúng ta cùng nhau kính Gia Cát huynh một ly. Để cho Gia Cát huynh mang chúng ta phát đại tài. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người rối rít phụ họa nói. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị sau đó, Gia Cát Thần Toán mới thản nhiên nói, các vị huynh đệ, ngày hôm nay đến nơi này đi, tối mai nguyện ý cùng ta cùng đi mò tiền, liền đến nhà ta tập họp. không muốn ta cũng không cưỡng cầu. Có câu nói chết đói nhát gan, chống đỡ chết gan lớn. Tính ta một người, ngày mai sẽ coi như là đi lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nhất định đến. Chu Thanh trước nhất đứng lên bày tỏ mình thái độ. Thấy Chu Thanh đứng lên, mọi người vậy rối rít đứng lên biểu minh mình thái độ, đều nguyện ý đi theo Gia Cát Thần toán liền. Vậy không biết những người này là vì mò tiền mới làm như vậy, vẫn là thuộc về võ giả nội tâm bị đè nén rất lâu mới làm như vậy, hoặc là hai người đều có. Các vị huynh đệ, hoàn toàn không cần như vậy. Ta mang mọi người làm chuyện tuyệt đối không có một chút nguy hiểm. Tốt lắm, bây giờ trời cũng không còn sớm. Chúng ta vậy ai về nhà nấy đi. Sau khi nói xong, mọi người rối rít rời đi Tụ Tiên Lầu. Gia Cát Thần toán trở lại viện tử của mình, phát hiện Tần Thục Ngọc vẫn chưa về, liền một mình tiến vào trong gian phòng của mình. Đi tới gian phòng sau đó, Gia Cát Thần toán cũng không có trước tu luyện, mà là chuẩn bị kêu gọi cái thứ hai bổn mạng thần tướng. Trương Giang, Trương Giang. Gia Cát Thần toán lời của mới vừa rơi xuống, một đạo ánh sáng tím đáp xuống Gia Cát Thần toán bên cạnh. Một người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở Gia Cát Thần toán trước mắt. Trương Giang hướng về phía Gia Cát Thần toán thi lễ một cái nói: bé nhân Sâm gặp chủ nhân, không biết chủ nhân có gì phân phó. An bài xong Trương Giang sau đó, Gia Cát Thần toán liền đi tới phòng ngủ sau mật thất luyện công, chuẩn bị tu luyện ngày hôm nay lấy được hạ đẳng cấp một công pháp Phi Tuyết Kiếm. Từ Gia Cát Thần toán lựa chọn luyện kiếm sau đó, cũng đã chuẩn bị xong cả đời duy kiếm chuẩn bị. Dẫu sao người tinh lực là có hạn, nếu như lựa chọn kiêm tu nhiều dạng nói rất có thể đưa đến học nghệ không tinh. Cái gọi là mọi thứ thông, mọi thứ cây tùng, mọi thứ thông, không bằng một môn tinh. Một chiêu tiên, ăn lần thiên, một kỹ nơi tay, không lo ăn uống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-tan-soa-gạch-nối-tan-gạch-nối-toa-gạch-nối-si-gạch-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?